Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 81 huyết tộc thân vương sơ ủng 4. Chương 81 như nguyện bỏ thêm cái ăn khuya. Quỷ hút máu nhóm cũng có thể nếm nhân loại đồ ăn. Thân vương địa bàn, mời đến đầu bếp đương nhiên không phải bình thường đầu bếp. Hương vị so hào môn tân nương thế giới còn muốn hảo. Dương bài nướng không có một tia mùi tanh, ngoại tầng kim hoàng giòn cảm, tươi mới nhiều nước, một ngụm cắn đi xuống miệng đầy tiên. Trần Thải Tinh nhớ tới phía trước bọn họ dùng cơm, cùng hiện tại này một đối lập, chính là quán ăn khuya cơm hộp cùng 5 sao cấp tinh xào tiểu xào khác nhau. Đặc biệt lại xứng với bên cạnh hầu gái ghen ghét sắc mặt. Có thể hạ 3 chén cơm siêu, lại đến một phần, hầu gái. Ti tiện nhân loại, ăn xong rồi ăn khuya, về phòng trên đường Trần Thải Tinh bị ngăn lại, là lớn bụng nam nhân, hắn không quen biết, bên cạnh đi theo Hứa Hưng Quốc, hắn mới vừa thấy qua đi, Hứa Hưng Quốc trước một bước, một bộ e sợ cho nói chậm lại bụng to thần sắc. Nói, chúng ta không có ý gì khác, chính là muốn hỏi một chút đại sảnh đã xảy ra cái gì. La Thiệu Sa 4 cái sao lại thế này? Đúng vậy, đối, xem ở chúng ta đều là bụng to nam nhân phân thượng. Đại gia liền không cần cho nhau thương tổn, bên cạnh lớn bụng nam nhân lấy lòng nói. Trần Thải Tinh, lần đầu tiên nghe được kéo bè kéo cánh dựa nam nhân mang thai. Cường, vì thế cười khanh khách nói. Ngươi nói đúng, mọi người đều là lớn bụng nam nhân, là hẳn là muốn hỗ trợ tuy rằng lời này là hắn nói ra. Nhưng từ người này vừa nói, Đỗ Lượng vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng chỉ có thể gật đầu, bọn họ có việc cầu người, đã thứ 8 thiên, không có người chết nhưng là nhiệm vụ không có chút nào tiến triển. Đêm nay là cái đột phá khẩu, lối đi nhỏ 4 phía cửa phòng lặng lẽ mở ra, chỉ lộ cái kẹt cửa, Trần Thải Tinh thấy được, cũng không để ý người chơi khác nghe lén, gọn gàng dứt khoát nói. Bọn họ 4 cái đêm nay đi yến hội thính, 1 cái sắc dụ, 3 cái thượng nước thánh cùng giá chữ thập. Nước thánh cùng giá chữ thập có hay không dùng? Đỗ Lượng vội vã hỏi, cửa phòng kẹt cửa lớn hơn nữa. Có người thậm chí dò ra nửa cái đầu tới nghe lén. Rõ ràng, đại gia đối đạo cụ có thể hay không thương quỷ hút máu đều thực quan tâm. Rốt cuộc cũng là dùng nhiều tiền mua, 20 đồng vàng nước thánh. Quỷ hút máu là sợ nước thánh, nhưng bọn hắn dùng nước thánh người chơi căn bản vô pháp người thời nay ra thân. Trừ bỏ cấp thấp quỷ hút máu, giống hầu gái loại này, đạo cụ tương đương nói trắng ra phí, hữu dụng, nhưng 4 người nhằm vào chính là một vị kêu Louis hầu tước. Liền góc áo cũng chưa dính vào đã bị phóng đổ, Trần Thải Tinh đem phòng khách sự tình trọng điểm. Nói. Đỗ Lượng hoảng hốt, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy, quỷ hút máu không sợ hãi sao, như thế nào sẽ dễ dàng né tránh đâu, nếu đạo cụ vô dụng chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Đã lâm vào một loại lo âu trạng thái, Hứa Quốc Hưng vỗ vỗ Đỗ Lượng bả vai, nói, A Lượng ngươi đừng như vậy bi quan, hắn hiện tại mang thai trong cơ thể kích thích tố khả năng không cân bằng gì. Ta cũng không hiểu, dù sao liền dễ dàng đại hỉ đại bi. Ngươi đừng để ý, mặt sau là cùng Trần Thải Tinh nói. Trần Thải Tinh, ta hiểu, mọi người đều là dựng phu. Ta thông cả mơ siêu, Hứa Quốc Hưng thật là có độc. Mãnh hán mẫu hóa, nước thánh cùng giá chữ thập là hữu dụng. Quỷ hút máu đều sẽ sợ. Chỉ là tước vị cao năng lực liền cường. Người chơi đều là bình thường thân thủ, liền giống như người thường cầm ỷ thiên kiếm đối phó. Trương Vô Kỵ, không đem ngươi đánh kêu ra ra, nhân ra một thân võ công luyện không? Đạo lý không sai biệt lắm, Trần Thải Tinh vừa nói mọi người đều hiểu. Phía sau cửa nghe lén người chơi sắc mặt thâm trầm, bọn họ đều là người thường uổng có đạo cụ. Thế giới này nhưng làm sao bây giờ? Không xúc phạm bảo quy củ liền sẽ không bị trừng phạt, Trần Thải Tinh cuối cùng nhắc nhở câu. Duỗi cái lười eo, nói, ăn ngon nhiều, ta đi ngủ, hắn là rửa mặt xong đảo giường liền ngủ. Nhưng mặt khác trong phòng người chơi lại không cách nào ngủ. Có người bất chấp tất cả nghĩ thầm, dù sao thế giới này sẽ không vô duyên vô cớ người chết. Chỉ cần bọn họ nghe lời nghe quy củ là được, hoàn toàn không ý thức được, tư duy đã bắt đầu thuần phục. Sáng sớm hôm sau, hầu gái truyền lời thân vương đại nhân phải dùng cơ siêu trần thải tinh ở một trùng ánh mắt phức. Tạp trong thần sắc bình tĩnh đi theo hầu gái phía sau. Nhà ăn ở lầu 3, toàn bộ nhà ăn do trần thải tinh ra còn đại, xa hoa bàn dài thượng bãi đầy các kiểu đồ ăn. Thân vương đại nhân ngồi ở bàn ăn một đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn không ra cảm xúc, bất quá trước mặt cơm điểm cái gì cũng chưa động, xem ra giống như ăn uống thiếu thiếu. Spencer đứng ở phía sau, trên mặt mang theo vài phần ưu sầu, nói, đại nhân, bất hòa ngài ăn uống sao? Thân vương đại nhân không nói chuyện, đại môn gõ vang, cửa hầu gái tiếng vang lên, Spencer tiên sinh. Huyết nô đưa tới, Spencer hơi hơi khom lưng nói. Đại nhân, vì ngài khỏe mạnh suy nghĩ, ta mang đến tối hôm qua huyết nô, tiến vào, môn chậm rãi mở ra. Hầu gái cúi đầu lô hành lễ, Trần Thải Tinh làm theo khoa tay múa chân cái lễ tiết. Hắn cũng không cần phải nói lời nói, bởi vì huyết nô không tư cách, Spencer phất tay làm hầu gái đi xuống. Ngươi, tiến lên, Trần Thải Tinh tiến lên. Từ đầu tới đuôi thân vương cũng không có nói lời nói. Trần Thải Tinh lược có chút suy nghĩ đi tới thân vương trước mặt. Đại nhân, ngài nhưng yêu cầu cùng ăn. Spencer, thân vương rốt cuộc mở miệng, thanh âm thực lạnh nhạt, không cần tự chủ trương. Spencer khom lưng, trên mặt cũng không có xin lỗi hoặc là sợ hãi, mà là nói, đại nhân. Chiếu cố ngài là ta thân là quản gia trách nhiệm mơ siêu, ý tứ là lần sau ngươi không ăn cơm ta còn sẽ làm theo, ngươi đi xuống, thân vương đại nhân nói. Spencer không có đang nói chuyện, hành lễ cáo lui, phòng chỉ còn lại có Trần Thải Tinh hòa thân vương đại nhân hai người. Nguyên bản không ăn uống hứng thú thiếu thiếu thân vương vui vẻ lên, lôi kéo tiểu huyết nô tay, nói, thân ái tinh tinh. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Thực hảo thực thoải mái, Trần Thải Tinh thuận thế ngồi ở thân vương đại nhân bên cạnh. Liếc đến chén rượu màu đỏ chất lỏng, Nguyên Cửu Vạn giơ lên cái ly uống lên khẩu, nói, động vật huyết, yêu nghề kính nghiệp, không có biện pháp, ai kêu ta hiện tại là cái cường đại sơ đại huyết tộc bị quản gia mạnh mẽ uy cơm cường đại thân. Vương, Trần Thải Tinh nói, Nguyên Cửu Vạn buông cái ly. Cắp đồ ăn đặt ở Trần Thải Tinh mâm, nhập diễn nói, Spencer chiếu cố ta hồi lâu, hắn nơi này có chút lão tư tưởng chỉ chính mình đầu. Spencer khi nào biến thành huyết tộc, Trần Thải Tinh vừa ăn đồ vật dò hỏi, Nguyên Cửu Vạn suy nghĩ một chút, nói, quá xa, không nhớ rõ, hắn khi đó là cái nô lệ, thân vương cứu hắn, thân vương sơ ủng hắn sao? Trần Thải Tinh nghe ra ý tứ. Cũng không có dùng, người tới chỉ. Xem ra Nguyên Cửu Vạn cũng không phải vẫn luôn là thế giới này thân vương NPC. Liền cùng Tuyết Sơn giống nhau, tương đương với diễn viên ngẫu nhiên khách mời một fan. Nguyên Cửu Vạn thân phận so với hắn tưởng ra bắc nho nhỏ NPC còn phải có vấn đề. Bất quá hiện tại không phải thảo luận Nguyên Cửu Vạn thân phận thời gian. Không phải, Nguyên Cửu Vạn chán đến chết uống động vật huyết. Vẻ mặt ghét bỏ, hơn nữa nói, tinh tinh, ta không thể nói cho ngươi là ai, bằng không lấy ngươi thông minh trò chơi sẽ chơi không đi xuống. Chúng ta liền ở thế giới này, vui vui vẻ vẻ nói chuyện luyến ái như thế nào. Trần Thải Tinh uống sữa bò, người yêu đương dùng miệng, ta dùng huyết, không có lời, ngươi cũng có thể hút ta huyết hiện tại sao? Trần Thải Tinh không tin đơn giản như vậy sơ ủng là có thể thu phục. Quả nhiên, Nguyên Cửu Vạn nói, bảo bối, ngươi còn không có công lược ta, nếu ngươi muốn cùng một cái soái khí tuấn mỹ nam nhân ngủ. Như vậy ngươi trước muốn đổi tới hắn, bằng không ngươi chính là ở chơi lưu manh, luyến ái công lược hướng. Trần Thải Tinh đầu chọc, hắn nào biết đâu rằng như thế nào truy hắn tử, nếu là biết cũng sẽ không độc thân từ trong bụng mẹ lâu như vậy. Thân ái, ta tin tưởng ngươi là có thể, thân vương đại nhân thực vui vẻ nói. Thân vương đại nhân muốn ăn mở rộng ra, uống hết đồ chay máu tươi. Ở bữa sáng kết thúc phía trước, thân vương đại nhân thực đứng đắn mặt nói. Nếu ta không ăn cơm, Spencer sẽ phát hiện manh mối, ngươi sợ hắn. Không phải sợ, chỉ là người bảo thủ lễ nghi quý tộc Nguyên Cửu Vạn dừng một chút. Khắc nổi lên cái đề tài. Thân ái, ngươi biết không, huyết tộc ở cùng ăn khi, cung cấp máu nhân loại sẽ cảm nhận được bất đồng vui sướng, Trần Thải Tinh nhớ tới Louis Hút Lâm. Giao khi, Lâm Giao trên mặt ẩn nhẫn khắc chế biểu tình. Thật sự như vậy Huyền. Cấp bậc càng cao, cảm giác càng mãnh liệt, Trần Thải Tinh lập tức liêu tay áo. Tới đều tới, không cảm thụ hại nhiều không có lời. Tới hút một ngụm, chỉ có thể một ngụm mơ siêu, bảo bối. Ngươi quá đáng yêu, Nguyên Cửu Vạn coi nếu chân bảo dắt Trần Thải Tinh tay. Thực thân sĩ hôn hạ Trần Thải Tinh mơ u bàn tay. Rồi sau đó lộ ra huyết nha. Tô Sao Sao ngứa cảm giác. Không có đau đớn, rồi sau đó đại não không tự giác vui sướng lâng lâng lên. Nguyên Cửu Vạn khắc chế muốn càng nhiều bản năng. Hôn hạ Trần Thải Tinh thủ đoạn. Kia hai viên nha động khép lại lên. Người màu như là thấp kém ngồi sơn xe. Mới vừa tính toán thét chói tai. Liền xong rồi, Trần Thải Tinh cho đánh giá. Nguyên Cửu Vạn, hắn không mau, chỉ là tinh tinh mang thai. Chỉ có thể cảm thụ hạ liền không sai biệt là mơ siêu kết thúc bữa sáng. Trần Thải Tinh trở về khi, phát hiện Spencer ánh mắt đảo qua cổ tay của hắn, nơi đó nha động sớm đều khép lại chỉ là hơi phiếm hồng. Đối phương nhất định biết thân vương cùng ăn, bởi vì Spencer ánh mắt toát ra vừa lòng, nói, trở về cho hắn thêm cơ mơ siêu, dẫn đường hầu gái, là ánh mắt trời dâng lên. Chỉnh đống lâu đài lâm vào ngủ say chung, Trần Thải Tinh ở lần này trong đội ngũ là thất cô lang. Căn bản không có nữ đồng học nguyện ý cùng hắn chơi. Chỉ có thể đại giữa chưa chạy đi tìm thượng một lần đồng học hỏi một chút luyến ái công lược. Như thế nào truy một người nam nhân, tóc ngắn muội, truy nam nhân, ta độc thân, ta không truy quá không biết, ngươi độc thân ngươi kiêu ngạo. Vậy ngươi đoạt đáp cái gì? Trần Thải Tinh ánh mắt rời về phía ổn trọng tự hỏi, tặng lễ vật, hoa, gãi đúng chỗ ngứa, liền cùng nam nhân truy ta giống nhau, ta bạn trai cũ truy ta đưa ta hoa lễ vật che chở đầy đủ. Sau lại phát hiện hắn đối khác nữ sinh cũng như vậy. Trung ương điều hòa phi, Trần Thải Tinh lấy ra trọng điểm, chỉ có thể đối một người hảo. Không thể tập thể cùng ở mơ siêu tóm được Nguyên Cửu Vạn một người dùng sức hong. Cuối cùng đến phiên Lâm Giao. Xem nhan giá trị, lớn lên không tồi nữ sinh một truy. Nam liền đến tay, rất đơn giản, lớn lên xấu cũng đừng. Chỉ là lốp xe dự phòng bị diễu cợt. Còn có, nữ truy nam ta biết, nam truy nam ta liền không hiểu. Người muốn truy ai? Trần Thải Tinh, hoa trọng điểm, hắn, nam. Nhàn giá trị không tồi, có thể truy, hảo truy, truy, trở về ngủ nướng, buổi tối còn có đại sự muốn làm mơ siêu trạng vạng thái dương xuống núi. Chỉnh đống lâu đài lại sinh động lên, yến hội thính lại bắt đầu chuẩn bị party, Trần Thải Tinh nghĩ hắn truy nam công lược, buổi chiều khi tránh đi đám người, ở hoa viên hái được một phen hoa tươi, chờ 8 giờ khi hầu gái đều đi yến hội thính. Hắn cầm chính mình đóng gói kia thúc hoa hồng trực tiếp lên lầu 2. Không đi lầu 3, không có người dẫn đường, tự mình thượng thẻ bài sẽ vang, cũng không biết quỷ hút máu cái gì công nghệ đen. Hắn ngồi ở lầu 2 lan can chỗ, phía dưới yến hội thính vẫn là một ít thục gương mặt. Trong đó bao gồm ngày hôm qua hầu tước Louis, đối phương ngồi ở góc sofa, trong tay cầm di động đang ở chơi. Anna tử thức lôi kéo Lâm Giao ngồi ở bên cạnh, đang ở ăn điểm tâm ngọt, cùng mặt khác vài vị nói nói cười cười, không thấy được thân vương thân ảnh, gia hỏa này khai party chủ nhân không xuất hiện, nhân thiết chẳng lẽ là thị thế cao lãnh, Trần Thải Tinh chính cân nhắc như thế nào đi tìm thân vương. Lầu một âm nhạc đàm thiếu thanh đột nhiên đình chỉ, sở hữu quỷ hút máu đều nhìn về phía tới chỗ. Hơn nữa sôi nổi hành lễ, Trần Thải Tinh minh bạch, thân vương lại ở hắn dưới chân, thân vương, đại nhân, Trần Thải Tinh từ lan can khe hở chung trộm ngắm mắt. Thân vương đại nhân Vĩ Ngạn dáng người xuất hiện ở trong đám người. Đối phương nâng xuống tay, nhìn mắt Spencer, Spencer liền rời đi, thân vương tiếp tục nói. Hôm nay ta lại chọn một vị huyết nô, làm ta chuyên trúc huyết nô, khách khứa nhìn qua giống như thực giật mình. Anna tử thước tiến lên nói, đại nhân ngài hôm nay tâm tình nhìn qua thực hảo, chuyên trúc huyết nô xác thật hẳn là có. Như vậy bảo đảm chúng ta khỏe mạnh, ai biết hiện tại bên ngoài nhân loại trong thân thể có cái gì bệnh tật, đúng vậy. Tôn kính đại nhân, đại gia thổi cầu vồng thí, bao gồm vị kia nhìn qua hơi bất đồng Louis, nhưng Trần Thải Tinh tổng cảm thấy đối phương cầu vồng thí cũng không phải như vậy chân tình thật. Cả Mơ Siêu bất quá nhất thời phân không rõ Louis là không thích thổi cầu vồng thí, vẫn là trong xương cốt cũng không thích vị này thân vương. Đối mặt đông đảo cầu vồng thí tuyển thủ, thân vương đại nhân cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, như vậy lãnh đạm thái độ chút nào không có thể đình chỉ khách khứa thổi phồng. Trần Thải Tinh nghe được đều đầu chọc, này đàn quỷ hút máu cầu vồng thí có hay không khảo chứng? Có thể hay không ngôn ngữ phong phú điểm, tới tới lui lui liền nói mấy câu, cũng may không bao lâu Spencer đem huyết nô mang đến. Trần Thải Tinh còn thấy được thượng một lần người chơi cùng dân bản xứ xen lẫn trong đó. Đương nhiên không bao gồm Lâm Giao, bởi vì Lâm Giao bị Anna tử tước mang theo trên người. Bất quá huyết nô đều tới rồi, Anna tử tước vỗ vỗ Lâm Giao cánh tay, làm Lâm Giao lẫn vào trong đó. Lâm Giao vẫn là thân vương huyết nô, một đám quỷ hút máu đem các người chơi vây quanh trong đó. Đại bộ phận ánh mắt đều thực lộ cốt, không che giấu đói khát ánh mắt trên dưới đánh giá, bình phẩm từ đầu đến chân. Đại nhân, trừ bỏ bị phạt 4 vị, còn thiếu một vị, Spencer hơi hơi khom lưng nói. Thân vương xua xua tay, Spencer lui ra, đây là sở hữu người chơi lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi này boss thân vương. Không ít người chơi nữ gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Không biết là kích động vẫn là bị thân vương đại nhân dung nhan mê hoặc. Ta đem ở các ngươi trong đó tuyển ra một vị chuyên trúc huyết nô, thân vương ngồi ở ghế trên. Hai tay khép lại, ngón tay thon dài hơi hơi cuốn khúc, hơi mang châm chọc nói. Tốt xấu các ngươi cũng là nhân loại hao tổn tâm cơ dâng lên lễ vật thái độ này. Trần Thải Tinh như suy tư gì, giờ phút này nguyên cửu vạn không phải nguyên cửu vạn. Hắn đi chính là thân vương Lester nhân thiết, thân vương nhìn qua cũng không phải thực thích nhân loại, các người chơi tim đập như cồ, có vài vị tay già đời đã ấp ủ cái gì, bốn cái người chơi nếm mùi thất bại nói cho đại gia. Ám cá mập thân vương căn bản không có khả năng, vậy chỉ có sơ ủng một cái lộ, thành thân vương chuyên trúc huyết nô, đây là một bước mau cờ lối tắt, cùng thân vương sớm chiều tương đối. Thực dễ dàng là có thể đạt được thân vương hảo cảm. Do đó bị sơ ủng. Đại nhân, ta, nô bộc nguyện ý, nô bộc vẫn là xử nữ, có vị tay già đời nghĩ thông suốt sau dẫn đầu nói ra. Spencer nhìn mắt nói chuyện huyết nô, là cái nữ tính, đáng tiếc, thân vương không thích nữ nhân, có một thì có hai, thực mau lại có hai vị xung phong nhận việc, Spencer làm thân vương quản gia. Nhất nhất đảo qua thân vương đồ ăn, nhưng thật ra nam nhân, chính là không mang thai, quả nhiên thân vương thực lạnh nhạt quét mắt nói chuyện, sở hữu người chơi bị xem sau lưng chợt lạnh, động tác nhất trí phía dưới đầu, tôn quý đại nhân, còn có ta, thang lầu thượng đột nhiên truyền ra thanh âm. Lầu một mọi người xem qua đi, là một vị tinh tế anh tuấn tú Mỹ nam thanh niên. Thanh niên một đôi mắt rực rỡ lấp lánh thập phần xinh đẹp. Hơi hơi thượng chọn không thể nói phong tình, ăn mặc huyết nô sơ mi trắng màu đen tơ lụa quần. Chậm rãi từ thang lầu đi xuống tới, cổ áo đong đưa, lộ ra mê người xinh đẹp xương quai xanh, lại hướng lên trên, quỷ hút máu nhóm nhìn chằm chằm trắng nõn da thịt hạ màu xanh lá mạch máu. Thanh niên bạch tựa hồ có thể nhìn đến mạch máu máu tươi lưu động. Thật là mê người, thanh niên trong tay cầm một bó hoa hồng, dáng người linh động, đại gia lúc này mới nhìn đến thanh niên kỳ dị lớn bụng. có ý tứ, lớn bụng nam nhân máu tươi là cái gì hương vị, có quỷ hút máu trên mặt lộ ra tò mò hướng tới. Mà đứng ở trong đám người Louis nhìn về phía chậm rãi đi hướng thân vương thanh niên. Ánh mắt hơi lập lòe, ta kính trọng nhất đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài chuyên trúc huyết nô, thanh niên cũng chính là Trần Thải Tinh đem hoa. Hồng Giao đi ra ngoài, cười khanh khách nói, ngài xem, ta giống như hoa hồng giống nhau sáng lạn, đại nhân ngài tuyển ta đi, cái này lên sân khấu cũng là thực Mary Sue nữ chủ đãi ngộ. Thân vương hơi cúi đầu, nhìn hoa hồng, kiều diễm ướt át hoa tươi cũng so ra kém nam nhân tươi cười. Không khỏi duỗi tay tiếp nhận thanh niên trong tay hoa, ngươi là của ta, ta tiểu hoa hồng, Trần Thải Tinh, lại bắt đầu đúng không? Bí mật mang theo hàng lậu, thân vương đại nhân có chuyên trúc huyết nô, này ở quỷ hút máu giới kỳ thật tính không được cái gì đại sự. Bất quá đặt ở thân vương trên người vẫn là thực đáng giá chúc mừng. Bởi vì mọi người đều biết vị này thân vương đại nhân thực không thích nhân loại. Hàng năm đãi ở chính mình lĩnh vực, cũng không cùng ngoại giới giao lưu, yến hội thực náo nhiệt, mãi cho đến rạng sáng. Thân vương đại nhân liền cùng sờ nhà mình miêu đầu dường như sờ sờ Trần Thải Tinh đầu. Nói, tiểu hoa hồng mệt nhọc sao? Làm Spencer mang ngươi đi nghỉ ngơi, Trần Thải Tinh. Hắn nếu là đang nghe đến tiểu hoa hồng này ba chữ. Hắn dám cam đoan, phải dùng hoa hồng đâm vào trên giường chát chết cái này thân vương. Cảm nhận được tinh tinh ánh mắt nội dung, nguyên cửu vạn nhất thời không biết nên nói tưởng. Lập tức, lại đến, vẫn là đình chỉ kêu tiểu hoa hồng ý niệm mơ siêu bất quá người trước đứng thượng phong. Nguyên cửu vạn thân vương thực không sợ chết lại nói. Tiểu hoa hồng, muốn nghe lời nói, Trần Sát Nguyên mỉm cười. Thực hảo, ngươi chờ, hắn cho rằng sẽ trở lại Tây Sườn. Nhưng không nghĩ tới Spencer dẫn hắn đi trên lầu. Hơn nữa một đường dạy dỗ hắn như thế nào, hầu hạ thân vương đại nhân. Đại nhân yêu cầu dùng cơm thời điểm, có sườn cổ, thủ đoạn chỗ, tỉ như hơi hơi ngưỡng cổ tiến đến thân vương bên môi. Cùng lý bao gồm thủ đoạn, Trần Thải Tinh có loại nãi hài tử ảo giác, mãi cho đến lầu ba, mỗi một gian phòng cho khách, Spencer mở cửa, dừng lại bước chân nói. Nếu đại nhân thực thích ngươi, nhân loại, lòng mang cảm ơn chi tâm, không cần có mặt khác vọng tưởng, đúng vậy. Spencer tiên sinh, Trần Thải Tinh mặt ngoài mỉm cười, nghĩ thầm hắn nhất định sẽ chiếu cố thân vương đầy đất chạy. Đây là phòng của ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi ở nơi này, tiểu hoa hồng nghe hiểu sao? Trần Thải Tinh, từ từ, tiểu hoa hồng khi nào là tên của hắn? Khả năng trên mặt hắn giấu chấm hỏi quá thấy được, Spencer tiên sinh thực đương nhiên nói, ngươi đã là thân vương người. Thân vương ban cho tên là đối với ngươi ngợi khen, ngươi thẻ bài ta sẽ một lần nữa thế ngươi chế tác. Hảo tiểu hoa hồng đi nghỉ ngơi đi, không cần chạy loạn, Trần Thải Tinh có loại bị đương cẩu sai sự cảm giác quen thuộc. Vượng tài ngoan, vượng tài ngủ, vượng tài đừng chạy loạn, tiểu hoa hồng bản nhân thực tức giận. Sau đó vào phòng, nhìn đến hắn siêu đại siêu xa hoa phòng tạm thời nhịn xuống. Tính. Không cùng này đó quỷ hút máu so đo, hắn là cái hào phóng người, phòng bố trí xa hoa, cùng hào môn tân nương trong thế giới du thuyền không sai biệt lắm. Thậm chí càng xa hoa, trang trí không nói chuyện, chỉ có một chỗ Trần Thải Tinh thực thích, có cái nửa vòng tròn đột đi ra ngoài ban công có thể phơi nắng. Lại trạch đi xuống hắn cảm thấy cũng mau biến quỷ hút máu. Giường rộng gối êm, dùng chuông có hầu gái, Trần Thải Tinh thực vừa lòng, vì thế thực mau đi vào giấc ngủ, hắn cùng quỷ hút máu thân vương ngày đêm điên đảo, buổi sáng 6 giờ bị đánh thức, Spencer đưa qua tân thẻ bài, là một con vàng dòng thẻ bài, hoa văn là tràn đầy triển khai hoa hồng, biên giác nạm toàn, trung gian có khắc tiểu hoa hồng ba chữ, Trần Thải Tinh, thật sự vượng tài bồn tài. Cầu bài A này, cái này muốn mang ở cổ, chỉnh đống lâu đài ngươi có thể tùy ý xuất nhập, Spencer nói. Trần Thải Tinh lập tức cười khanh khách nhận lấy, tương đương nói cái này thẻ bài cao cấp, Bất đồng phía trước thẻ bài lên lầu không ai mang sẽ vang. Cái này không cần, một hồi hầu hạ xong thân vương dùng cơm, sẽ có may vá lại đây thế ngươi làm quần áo, đúng vậy. Spencer tiên sinh, tới rồi nhà ăn. Thân vương vẫn là hứng thú thiếu thiếu lạnh nhạt ngồi ở cao nhất. Nhìn đến người tới cổ, vẫy tay nói, tiểu hoa hồng lại đây, Trần Thải Tinh mỉm cười cắn răng. Spencer ngươi đi ra ngoài đi, là đại nhân, Spencer cung kính lui ra phía sau. Thực săn sóc kéo lên nhà ăn dày nặng đại môn, kiều diễm ướt át tiểu hoa hồng lập tức đi nhanh tiến lên hùng hổ. Ngồi ngay ngắn lạnh nhạt thân vương đại nhân nháy mắt lên. Cười nói, thân ái bảo bối, ngươi phải biết rằng trò chơi này như thế nào công lược ta sao? Mang thứ hoa hồng dừng lại, hơi dương dương cằm, ý thứ đừng vô nghĩa chạy nhanh lao. Kỳ thật công lược thân vương, cũng không phải nói ngươi truy thân vương, mà là thân vương công lược ngươi, Trần Thải Tinh. Hắn hoa hồng bạch hái được, đối với huyết tộc tới nói. Hưởng thụ chinh phục rồi sau đó luân hãm trong đó không phải càng thú vị. Thân vương đại nhân tự mình kéo ra sườn biên ghế dựa. Mời hắn tiểu hoa hồng ngồi xuống cùng hắn cùng cộng tiến bữa sáng. Một bên nói, tối hôm qua yến hội công chúng hạ làm ngươi làm chuyên trúc huyết nô đây là bước đầu tiên. Lúc sau khả năng còn sẽ có khác, Trần Thải Tinh sắc mặt dần dần không thích hợp. Ý của ngươi là trò chơi này thế giới ta chỉ cần hưởng thụ vượng tài Mary Sue nữ chủ quang hoàn là đến nơi, hắn không tin, đương nhiên không phải, thân vương chính mình ngồi xuống, bắt đầu động đao xoa, nói, mặt khác còn cần chính ngươi cha, chỉ là công lược thân vương, manh mối sẽ chính mình đưa tới cửa, này cũng không phải cái khó khăn thế giới. Cho nên, đừng khẩn trương. Thân ái tinh, chúng ta có thể nói một hồi luyến ái, nhân loại cùng quỷ hút máu, nghe tới liền rất mỹ diệu, là mỹ vị đi, Trần Thải Tinh uống sữa bò nói. Nguyên cửu vạn buông dao nĩa, một tay chống gương mặt, xanh biếc con người phiếm thanh triệt quang mang, hơi lớn lên tóc quăn chống đỡ gương mặt, phác họa ra một bức tuyệt mỹ bóng dáng, này mẹ nó lại tới sắc dụ hắn, Trần Thải Tinh ở trong lòng phun tào. Buông xuống cái ly, ngoài miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi lộ cái mặt là có thể làm ta thay đổi ý tưởng. Ta là cái loại này nông cạn người sao? Thân ái, ngươi tưởng nếm thử ta hương vị sao? Em đi, đây là cái gì ma quỷ tao bao thân vương? Nếm thử nếm, không nếm không phải người Trung Quốc, không nếm không phải vượng tài hoa hồng. Hết chương.